Chương 2549, thân hãm địa ngục, 3. A a a, ngươi cái này độc phụ, ta muốn giết ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi. Tiết Hoài Lục rốt cuộc nhẫn nhịn không được, điên cuồng liền muốn chiều Mộ Dung Tuyết tiến lên. Thiếu gia, bình tĩnh một chút. Phùng Vũ liền vội vàng kéo hắn, cái này tiểu tiện nhân rất xảo trá, nàng như thế kích ngươi, chính là hy vọng ngươi giết nàng. Thiếu gia ngài sao có thể để nàng toại nguyện đâu, hắc hắc, thiếu gia ngài nhìn một cái, ta vì cái này tiểu tiện nhân chuẩn bị gì nói. Phùng Vũ vô vô tay. Rất nhanh liền có nhân mang lên một cái cự đại thùng sắt. Tiết Hoài Lục chỉ nhìn một chút, liền tê cả da đầu. Bởi vì trong thùng sắt là lít nha lít nhít độc trùng. Phùng Vũ cười nói, thiếu gia ngài yên tâm đi, những này độc trùng sẽ không đem nhân cắn chết, lại đem nhân làn da gặm ăn rơi. Chậc chậc chậc, một cái đại mỹ nhân, bị gặm được không dư thừa một khối tốt da, toàn thân gân mạch bị tư nở dê tờ ơ cờ gặm ăn xong, trở thành một cái không có năng lực phản kháng chút nào phế nhân. Mà lại quá trình này, so vạn kiến đốt thân còn muốn thống khổ bà bối, lại vẫn cứ không chết được thiếu gia. Ngài cảm thấy thế nào? Tiết Hoài Lục lại nhìn một chút thùng sát, trên mặt căm ghét sợ hãi, biến thành kích động hưng phấn cười to. Tốt tốt ha ha ha, Phùng Vũ, chỉ cần ngươi có thể để cho nữ nhân này thét lên kêu rên, để nàng tại cái này trong thùng sắt khóc hướng bản thiếu gia cầu xin tha thứ, bản thiếu gia liền ký ngươi một công. Phùng Vũ lòng tràn đầy hưng phấn, đang muốn ra lệnh cho người đem Mộ Dung Tuyết ném vào độc trùng trong thùng. Tiết Hoài Lục lại đột nhiên nói, ta muốn tự tay đem cái này độc phụ, đưa vào trong địa ngục. Hắn bước nhanh đến phía trước, đem Mộ Dung Tuyết hình phạt kèm theo tin tức trên kệ bung ra. Dắt tóc của nàng, đưa nàng lôi đến độc trùng thùng trước. Dù là Mộ Dung Tuyết sớm đã thấy chết không sờn, nhìn thấy trong thùng sắt lít nha lít nhít, hình thù kỳ quái lộ ra sắc bén răng côn trùng, cũng không nhịn được rút lui một bước. Ha ha ha, sợ ngươi tiện nhân kia cũng biết sợ hãi sao? Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, nghĩ đến mình bị chặt đi bộ vị, nghĩ đến mình từ đây cũng không tiếp tục là nam nhân. Tiết Hoài Lục khuôn mặt một trận kịch liệt vặn vẹo. Níu lại Mộ Dung Tuyết tóc, thân thể nháy mắt đằng không mà lên. Tiết Hoài Lục bây giờ bất quá chỉ có tích cốc kỳ tu vi, ấn lý thuyết là không thể ngự kiếm phi hành. Nhưng hắn trên chân xuyên lại là Tiết Minh Lãng chuẩn bị cho hắn cựu phẩm phi hành linh khí. Cho nên Mộ Dung Tuyết rất nhanh liền bị hắn lôi đến giữa không trung, cao cao treo tại độc trùng thùng phía trên. Chỉ cần buông lòng tay, thân thể của nàng liền sẽ rơi vào lít nha lít nhít độc trùng bên trong, bị gặm nuốt hoàn toàn thay đổi. Tiết Hoài Lục túi đầu xuống, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thân thể bản năng run rẩy, còn có nàng trắng bệ mặt. Phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười to, sau đó đông nhiên buông tay ra. Thiện nhân, đi thôi, dưới đây chính là ngươi nửa đời sau, vĩnh viễn địa ngục. Cảm nhận được thân thể rơi xuống, cùng phía dưới độc trùng tinh tế tắc tắc bỏ âm thanh. Mộ Dung Tuyết tuyệt vọng mà bổ nhiệm nhắm mắt lại, chờ đợi lấy thiên đao vạn quả thống khổ giáng lâm. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng chim hót, nương theo lấy hỏa diễm nóng rực nhiệt độ và cờ hở pha bờ ơ u chơ y. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết liền cảm giác mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, rơi vào một đoàn ấm áp nhung vũ phía trên. Chuyện gì xảy ra? Nàng đã rơi vào độc trùng dung sao? Thế nhưng là vì cái gì không có nửa phần đau đớn, chỉ có ấm áp, mềm mại, bị bao dung bảo hộ cảm giác. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Mộ Dung Tuyết liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tất Phương, trở về thanh thanh sáng sủa, mang theo người thiếu niên đặc hữu trong suốt cùng trong vắt. Tấu chương xong.